Chương 671, điều chỉnh. Phong ở tiểu địa long lại thiêu đến vượng, người một nhà ngồi chung một chỗ ấm áp, cười cười nói nói, như là lại trở về 2 năm trước thân châu. Kỳ thật, cùng 2 năm trước yêu như nhau làm nũng chỉ có Thẩm Thanh Lan một cái, dù sao vệ trưởng quân cũng đi, trong phòng không có người ngoài, thêm vừa rồi mọi người đối nàng hành động rõ ràng bao dung, cũng làm cho nàng gan lớn bay lên đứng lên, ngồi cũng không tốt tốt ngồi, lệnh qua Lâm thị trên người, giống cái không lớn nữ hoa hoa. Đối với nữ nhi hồ nháo, Lâm thị cũng chỉ là nhẹ nhàng chụp nàng một chút, sẵn giọng, xem ngươi, giống cái gì lời nói đến cùng cũng không đem nàng đẩy ra. Thẩm Lương phụ tử ba cái vậy thì càng thêm nhất trí tỏ vẻ sủng ái. Lúc này, quy củ lễ nghi đều sau này dịch dịch, thân cận không khí ấm áp trọng yếu nhất. Thẩm Thanh Lan cũng chính là hiểu được điểm này, mới dám cả gan làm loạn nàng được khoe, thoải mái tự tại, khép hờ mắt nghe phụ mẫu cùng hai cái ca ca nói chuyện. Nói là hơn một năm nay đến riêng phần mình sinh hoạt từng chút, nàng cũng không chen vào nói, cười híp mắt nghe, cười híp mắt nhìn, chủ yếu vẫn là nhìn đại ca Thẩm Chi Dật, nàng từ nhỏ liền thích, kính trọng đại ca, yêu kể cận hắn, hồi lâu không thấy, thật là nghị cực kỳ. Đã hơn một năm không thấy, Thẩm Chi Dật trưởng thành rất nhiều, không chỉ cao hơn không ít, mặt mày cũng càng thêm tuấn lãng anh khí, ánh mắt thâm thúy có thần, so với tại Thân Châu khi có vẻ trong veo, nay trầm hơn ổn bình tĩnh. Giơ tay nhấc chân đều bộc lộ một loại tiêu sái, tự tin lại không chút nào trương dương khí chất. Thẩm Thanh Lan cảm khái, không biết rời nhà ngàn dặm, sống một mình quần hùng nơi có thể rèn luyện một người bình tĩnh, vẫn là tuổi trẻ nhập quan trường, bị nhìn không thấy mạch nước ngầm sát khí bước ra đến cẩn thận giấu kín nội liễm tóm lại, trước mắt như vậy Thẩm Chi Dật, càng làm cho người kính yêu, an tâm, cũng cứ gọi là lòng người đau. Thông qua nghe bọn hắn nói chuyện phiếm, Thẩm Thanh Lan mới biết được nhà mình đại ca có nhiều không dậy, ở kinh thành nhân khí cao bao nhiêu. Năm ngoái xuân thi đỉnh, Trạng Nguyên bị thả đi địa phương, Thẩm Chi Dật cái này bảng nhãn lại bị hoàng thượng lưu tại kinh thành, vốn muốn cho hắn đi quốc tử giám làm từ lục phẩm giám thừa, tay phán giám sự tình, một cái mới ra đời bao đầu tiểu tử lại làm đến từ lục phẩm, cùng một bước lên trời cũng không khác, người biết chuyện không không khiếp sợ. Nhưng là nhường mọi người càng thêm khiếp sợ là, cái này bao đầu tiểu tử vậy mà không biết trời cao đất rộng, cự tuyệt hoàng ân hạo đãng, chủ động yêu cầu đi lại bộ làm bát phẩm cho sự tình lang. Lúc ấy hoàng thượng rất là kinh ngạc, không thể tin được sẽ có người từ bỏ từ lục phẩm mà lựa chọn chính bát phẩm. Nếu người này không phải hắn bổ nhiệm thông minh mẫn tuệ, tài hoa hơn người bằng nhãn, hắn đại khái muốn hoài nghi người trẻ tuổi này đầu óc có vấn đề. Cuối cùng, hoàng thượng vẫn là đáp ứng hắn thỉnh cầu, nhưng tin tức truyền ra sau, triều dã đối với hắn đều là nhìn với cặp mắt khác xưa. Thẩm Thanh Lan tâm thán, bất khuất trèo lên trên rất lâu sẽ bị người khinh thường vì tham luyến quyền thế, nhưng từ lui tự hạ mình cũng chưa chắc nên đón một mảnh ca tụng, tổng còn có thể có một chút cuồng vọng tự đại, tâm cơ thâm trầm chờ mặt xấu phỏng đoán, cho nên, nhìn với cặp mắt khác xưa không nhất định chính là đẹp mắt, cùng với mà đến, có lẽ còn có rất nhiều phong ba, nhấp nô. Liên ở Thẩm Thanh Lan bản thân rơi vào trầm tư, từng đợt lúc cảm khái, đề tài không biết như thế nào chuyển đến trên người mình. Lan Nhi, Lan Nhi. Á đại ca kêu ta Thẩm Thanh Lan bận bịu trả lời. Thẩm Chi Dật cười đến bất đắc dĩ, ngươi nghĩ gì thế mất hồn như thế? Thẩm Thanh Lan cười cười, nghĩ kinh thành có cái gì chơi vui. 2 ngày nữa chính là thượng nguyên hội đèn lồng, ta mang ngươi nhìn một chút vừa thấy. Thẩm Chi Dật cười nói, kinh thành chơi vui rất nhiều, không phải một sớm một chiều, 3 năm ngày có thể nhìn hết chơi tận. Bất quá chúng ta sau này có thời gian, ngươi muốn đi nơi nào đều được, từ từ đến. Thẩm Thanh Lan cười gượng 2 tiếng, nàng vốn là thuận miệng một câu ứng phó lời nói, nơi nào liền thật sự như thế khẩn cấp suy nghĩ bất quá nghe đại ca nói như vậy, còn thật sự động lòng. Thẩm Chi Dật lại nói, Lan Nhi đừng có gấp chơi, có kiện rất trọng yếu đại sự muốn giao cho ngươi. Chuyện gì Thẩm Thanh Lan buồn bực, chính mình mới đến, có thể làm cái gì rất trọng yếu đại sự ngày mai. Lan Nhi cùng mẫu thân đi nhà mới nhìn xem, thiết kế một chút trang hoàng bố cục, cần cải biến cái gì, mua cái gì, liệt cái danh sách đi ra, như thế nào. Thẩm Thanh Lan trước là hơi giật mình, tiếp theo ánh mắt sáng lên, sảng khoái đáp ứng. Bởi vì sóc này lâu lắm, trên đường còn có thể chống đỡ, một khi đến mục đích địa, tất cả mọi người kìm lòng không đặng trầm tĩnh lại, lập tức cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi, sau phần dạ tiệc, sôi nổi lộ ra mệt mỏi. Ngoại trừ Thẩm Lương còn lôi kéo Thẩm Chi Dật nói chuyện, những người còn lại đều chịu không được, riêng phần mình về phòng nghỉ ngơi. Đi đến kinh thành ngày thứ nhất, như thế đi qua. Ngay kế, Thẩm Lương đi Thái Thường tự báo danh, đệ trình sắc điệp nhập chức, Thẩm Chi Giật cũng đi chính mình lại bộ, Thẩm Chi Tiêu tạm thời nhàn rỗi, ở nhà chung làm bạn mẫu thân và muội muội. Lúc trước, cái này trong tiểu viện chỉ thường ở Thẩm Chi Giật cùng Thẩm Chi Tiêu, hai cái đại nam nhân cũng không cần đến như thế nào hầu hạ, bởi vậy chỉ có hai cái đầu bếp nữ, một cái tạp dịch cùng một cái nha đầu. Sau này Thẩm Chi Tiêu hồi Hội Châu, Thẩm Chi Giật một người cảm thấy người nhiều, lại phân phát một cái đầu bếp nữ, thẳng đến được đến Thẩm Lương điều vào kinh tin tức, hắn vừa mừng vừa sợ, bận bịu lại mua về một cái đầu bếp nữ, hai cái tạp dịch cùng hai cái nha đầu chuẩn bị. Lâm thị bọn người lần này tới, sở mang người không nhiều, nhưng thêm Thẩm Chi Giật chuẩn bị, người hầu tính ra đi lên nói, vậy là đủ rồi, nhưng mà Thẩm Chi Giật một đại nam nhân đến cùng không hiểu nội trạch quản lý, cũng không rảnh bận tâm, khiến cho này bọn hạ nhân mỗi người tâm tư linh hoạt, loạn thành một bầy. Lâm thị hỏa nhãn kim tinh, vừa thấy liền biết, trong lòng không quá thông khoái, nhưng mình vừa đến, nhi tử có hảo ý không thể quá nhanh bác bỏ, liền cũng bất động thanh sắc, liền đem mấy người này cũng gọi đến trước mặt. Nàng đem mấy người thản nhiên đảo qua một vòng, giọng điệu bình thản, trước đó, làm phiền mọi người chiếu cố đại thiếu gia, hắn một thiếu niên người, không hiểu việc nhà. Cái này tiểu viện trong trong ngoài ngoài đều dựa vào mọi người xử lý, mọi người cực khổ. Thường, Xuân Lan mang cái đĩa, để mấy cái bao lì xì, từng cái phát cho bọn họ. Bọn hạ nhân tiếp nhận, xúc tu nặng trịch, mỗi người vui mừng lộ rõ trên nét mặt, lại nhìn Lâm thị thái độ dịu ngoan, bên cạnh cùng ngồi tiểu thư càng thêm nhu thuận mềm mại, liền đem trong lòng một chút đối mới đến chủ tử lòng kính sợ dứt bỏ, chỉ lo đắc ý Lâm thị nhìn ở trong mắt, nhìn như không thấy. Như cũ vẻ mặt tươi cười, đại thiếu gia áo cơm sinh hoạt hàng ngày ít nhiều mọi người, này đó coi như là ta một chút tâm ý, sau này, trong viện nhiều người, cần làm sống cũng càng nhiều, may mà. Xuân Lan các nàng cũng đều có thể giúp chút bận điệu, như vậy đi, các ngươi một đám đến nói một câu mình bình thường phụ trách sự tình, ta nhìn xem như thế nào điều chỉnh. Lần này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Điều chỉnh là đoạt quyền đi ánh mắt của bọn họ tại Xuân Lan đám người trên người qua lại liếc, tràn đầy cảnh giác cùng oán hận, ai cũng không chịu đứng ra nói. Lâm thị đợi chờ, tươi cười như trước, có người hỗ trợ là chuyện tốt, nếu không ai chịu chủ động, vậy thì ấn trình tự đến đây đi.